Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 559, chương 558 chi phối cùng bị chi phối. Đau nhức, đây là drama giờ này khắc này bên trong duy nhất một loại cảm giác. Chỉ là, đây không phải là trên thân thể đau nhức, mà là trên tinh thần đau nhức. Ngay tại Raven Wing nhập thân vào trên người mình trong nháy mắt, Rama cảm giác được đầu óc của mình bị một cây cực kỳ bén nhọn châm cho đâm vào đi vào một dạng, khiến cho hắn cảm giác được tinh thần của mình đều đang động dao động, tản mát ra một loại tựa như đau đớn gào thét. Rama rất rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là Rama bản năng tại nói cho hắn biết, tinh thần của hắn, cũng hoặc là nói là linh thể, hiện tại đang ở đụng phải từ bên ngoài đến tồn tại xâm lấn. Mà xâm lấn người đúng là Raven Wing. Giờ khắc này bên trong, Raven Wing liền tựa như nghĩ chiếm cứ Rama chỗ có một dạng. Đầu tiên xâm nhập tinh thần của hắn, ngay sau đó bắt đầu chi phối thân thể của hắn. Rama có thể cảm giác được, dưới tình huống như vậy, chính mình thân thể đã bắt đầu không bị khống chế. Mà Rama, tâm nhãn, càng là khiến cho phát hiện, hắn linh khí đang dần dần bị chướng khí thay thế. Linh tai, sao? Rama trong nháy mắt hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với sinh linh sự tình, là một tên âm dương sư, Rama tự nhiên không phải không biết, mà Miyachi Uo cũng đã nói. Cùng loại với Hokuto dạng này sử dịch thức thần kỳ thật cũng là linh tai một loại. Có thể bị phân loại làm phây ba phạm trù. Đã như vậy, cùng Hokuto một dạng cùng là sử dịch thức thần Raven Wing tự nhiên cũng là như thế. Một khi nổ tung, chuyển thành phây ba linh tai, không có chút nào kỳ quái. Hiện tại, Rama liền bị loại tồn tại này cho phụ thân, đang trở thành Raven Wing Katashiro, từ từ chuyển hóa làm sinh linh. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Một khi Rama bản thân ý thức tại Raven Wing ăn mòn hạ biến mất, vậy thì không phải là sinh linh, mà là chân chính hội rơi xuống làm linh tai, rơi xuống làm quỷ. Đây là Rama không thể chịu đựng được sự tình. Chỉ là, trước mắt phát triển còn tại dự liệu của ta ở trong. Cảm thụ được thân thể cùng linh thể hai phương diện đều tại từ từ bị ăn mòn, Rama mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Raven Wing nhập thân vào trên người mình, tiến tới nổ tung. Đây là Rama đã sớm dự liệu được tình huống. Dù sao, người khác tạm thời không bàn, chính ta vô cùng rõ ràng. Ta không phải Yakou, đã như vậy, chỉ nhận Yakou linh khí Raven Wing nhập thân vào Rama trên thân, vậy liền chỉ có nổ tung một đường. Kakugyoki cùng Hisamaru là cho rằng Rama là Yakou chuyển thế khả năng rất lớn, cho là hắn lẽ ra sẽ không nổ tung. Nhưng Rama chính mình lại rất rõ ràng, một khi bị Raven Wing phụ thân, chính mình là 10 phần 10 hội nổ tung. Cho nên cái này tình huống Rama sớm đã biết hắn tất nhiên sẽ phát sinh. Có thể cho dù là biết, Rama như trước vẫn là lựa chọn bị Raven Wing phụ thân. Không đơn thuần là bởi vì Rama đã sớm chuẩn bị, càng là giống lúc trước hắn theo như lời một dạng, đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Đương nhiên, Rama nhưng không có chuẩn bị thật nổ tung, tiến tới rơi xuống làm tai Chimera. Chỉ sợ, vô luận là Kakugyoki vẫn là Hisamaru, đều cho rằng Rama bị Raven Wing phụ thân chỉ có hai loại kết quả. Một loại là được xác nhận làm Yakou chuyển thế, từ đó đạt được Raven Wing tán thành. Một loại là không bị tán đồng, từ đó bị Raven Wing chi phối, lâm vào nổ tung. Nhưng kỳ thật, hai loại kết quả mặc dù không sai, bản chất lại khác. Đây là một trận tỉ thí, một trận Rama cùng Raven Wing ở giữa quyết đấu. Kế lần trước Raven Wing vì nhập thân vào Rama trên thân mà cùng Rama tiến hành một phen kịch đấu, lần này hai bên là dùng loại hình thức này một lần nữa triển khai quyết chiến. Nói cách khác, đây không phải Ravenwing có nhận hay không có thể Rama vấn đề, mà là Rama hội sẽ không nhận Ravenwing chi phối vấn đề. Đã sớm biết chính mình nhất định sẽ không nhận Ravenwing công nhận, Rama sở dĩ vẫn sẽ chọn tròn bị Ravenwing phụ thân, kỳ thật liền là muốn làm như vậy mà thôi. Thân là một tên triệu hoán sư, làm sao có thể bị sứ ma cho chi phối đâu. Rama liền định tải Ravenwing nhập thân vào trên người mình, ý đồ chi phối chính mình, đồng thời trái lại thao túng Ravenwing chi phối ở cái này thức thần. Bởi vậy, đây không phải có nhận hay không có thể vấn đề, mà là ai chi phối ai vấn đề. Hoặc là Rama thành công chi phối Ravenwing, hoặc là Ravenwing thành công chi phối Rama. Trừ cái đó ra, không có loại thứ ba khả năng. Đến tột cùng là ngươi trước chi phối ta, vẫn là ta trước chi phối ngươi, liền đến nếm thử xem một chút đi. Bị quanh người đều bị đen nhánh lông chim bao trùm, từ từ hóa thân thành quả đen quái vật trạng thái. Rama dáng chống đỡ lấy ý thức của mình, một bên chống cự lại Ravenwing xâm lấn, một bên chật vật duỗi ra hai tay, nhường hai tay của mình kết ấn. Đó là pháp giới định ấn. Kết xuất cái này thủ ấn đồng thời, Rama cũng là nhắm mắt lại, khởi động chính mình Magic Circuit, đem lao nhanh ma lực hóa thành chú lực, khiến cho tải toàn thân chảy xuôi. Cong, này trong nháy mắt bên trong, tải Rama trên ót, một cái A chữ màu vàng phản văn nổi lên. Đây là bị xưng là A chữ xem, suy tưởng pháp, tác dụng là có thể một hơi tịnh hóa người sử dụng trong cơ thể linh khí, ngăn chặn đến từ bên ngoài chú tính can thiệp. Chủ yếu là dùng tới đối phó huyễn thuật, thuật thôi miên cũng hoặc là quấy nhiễu tinh thần các loại chú thuật. Thậm chí có thể dùng tốc độ cực nhanh bình định tâm thần, ổn định linh thể. Xuất thân từ Phật giáo, các loại cao tăng thường xuyên sẽ sử dụng nó. Ý tại nhận rõ bản thân, dòm ra thế gian xa hoa, Rama cũng tiến nhập A chữ xem, suy tưởng trạng thái. Nhưng chán của mình bên trên hiện ra A chữ bài văn mẫu, dần dần bị chương khí cho thay thế, linh khí liền lần nữa khôi phục tới. Tốt, Rama lúc này mới thần trí thanh lọc, mở to mắt, duy ghi lấy A chữ xem, sử dụng đồng thời, bắt đầu lần nữa điều động ma lực. Lần này, Rama không có đem ma lực chuyển hóa làm chú lực, mà là đem chuyển hóa làm niệm lực. Tại chính mình thân thể từng cái vị trí miêu tả ra từng đạo hoa văn, tựa như tại ma phòng, niệm lực chi lá chắn bên trên khắc vẽ ma pháp trận cùng với chú văn có thể tăng lên lực phòng ngự của nó một dạng. Lúc này, Rama ngay tại trên người mình khắc họa ra từng đạo chú văn. Chú văn công dụng ở chỗ tăng cường Rama chi phối lực. Theo giờ khắc này bắt đầu, Rama phản kích chuẩn bị liền hoàn thành. Tới đi, Rama trên thân ma lực liền lần nữa hóa thành chú lực, một hơi bạo dũng mà ra, chuẩn bị ăn mòn Rama thân thể cùng tinh thần. Ravenwing linh khí liền cùng Rama tự thân chú lực đụng vào nhau, như là giằng co lẫn nhau một dạng, lẫn nhau đánh thẳng vào. Ravenwing linh lực tựa hồ là chuẩn bị đem Rama chú lực cho đẩy ra, một lần nữa xâm lấn Rama thân thể cùng tinh thần, đem chi phối. Thế nhưng Rama chẳng những không có cho phép, lợi dụng chú lực tướng hắn ngoan cường chống cự xuống tới không nói, còn trái lại cuốn lấy đối phương, đem đối phương linh khí đặt vào chính mình chi phối dưới, bị chính mình chỗ thao túng. Ravenwing tựa hồ không nghĩ tới lại là kết quả này, như là bị giật nảy mình, kịch liệt giằng co. Đáng tiếc, đã chậm. Rama bắt đầu vịnh sướng ra từng câu chú văn. Này chút chú văn cũng không có quy luật, thậm chí không cách nào tạo thành minh xác ý nghĩa. Có thể chúng nó toàn bộ đều là cùng thao túng thức thần tương quan nội dung. Trong đó thậm chí còn có ma thuật phương diện chú văn. đồng dạng là dùng tới thao túng sứ ma đổ vật. Như thế như vậy, Rama tại đối sứ ma phương diện khống chế, thao túng, sử dịch năng lực hoàn toàn bùng nổ, đem vật lộn bên trong Raven Wing linh khí cho hoàn toàn tóm được, cưỡng chế đặt vào chi phối bên trong. Raven Wing mặc dù cực lực phản kháng, nhưng ở Rama kinh người chi phối lực trước mặt, này chút phản kháng lộ ra là vô cùng mỏng manh. Phải biết, Rama bằng vào tự thân năng lực, thậm chí có thể làm cho Command Spell phát huy ra cưỡng chế mệnh lệnh từ người hành động hiệu quả. Hiện tại mặc dù không có Command Spell phụ trợ, có thể bản thân, tâm nhãn, kháng ma lực hoàn mỹ nắm giữ cùng đối sứ ma hoàn mỹ thiên phú, Raven Wing lại như thế nào phản kháng đến đây? Thế là, dần dần, Raven Wing linh khí vật lộn đến càng ngày càng yếu, sau cùng bị Rama triệt để chi phối. Thành công, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, liền trong nháy mắt này, theo Raven Wing bên kia, vô số tri thức bắt đầu tràn vào Rama trong óc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.